Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thái độ bây giờ của thợ săn lại khiến Kim Phi cảnh giác lần nữa, Đại Lưu bình thường hơi ngốc, nhưng vẫn hết lòng với chức trách của một hộ vệ, thấy Kim Phi lui về phía sau. Hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng, lùi về phía sau mấy bước. Đứng ở bên cạnh Kim Phi, những hộ vệ khác cũng kịp phản ứng. Chia nhau ra chặn đường lui của thợ săn, nói đi. Ngươi là người làng nào? Cận vệ lại hỏi. Ta đến từ làng Chu gia cạnh Mương Liêm Tử, thợ săn thấy vậy. Không thể không nói ra tên của một ngôi làng, ngươi nói dối. Cô của ta là người làng Chu gia. Thợ săn trong làng ta đều biết. Sao ta chưa từng gặp ngươi? Cận vệ rút đao dài ra. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tiền Thông nói đúng. Ta chính là người làng Chu gia. Trong làng bọn ta không có ai giống hắn, rất nhiều nhân viên hộ tống ở trụ sở bến đỏ đều đến từ các làng xung quanh. Ngay lập tức có nhân viên hộ tống làng Chu gia đứng ra vạch mặt tên thợ săn. Thợ săn không ngờ rằng hắn nói bừa một làng lại gặp phải người trong làng đó, thấy lời nói dối bị vạch trần. Thợ săn không những không bỏ chạy, mà ánh mắt trở nên lạnh lùng, rút chiếc rìu bên hông ra, lao thẳng về phía Kim Phi. Đại Lưu sớm đã chuẩn bị sẵn, ngăn trước mặt Kim Phi, hắn lạnh lùng quát một tiếng. Đao dài chém về phía trán thợ săn, nhưng động tác của thợ săn quá nhanh. Hắn hơi xoay người tránh đao dài, bả vai thuận thế đụng trúng ngực Đại Lưu. Thân hình Đại Lưu to lớn, mấy tháng nay ăn uống tốt, nặng gần một tạ, nhưng lại bị thợ săn đụng bay, là cao thủ. Kim Phi khẽ cau mày, nhanh chóng lui tới bên cạnh ngựa chiến của mình, với những kỹ năng chiến đấu ít ỏi mà y học được, dạy dỗ những tên côn đồ lưu manh còn được chứ, gặp phải cao thủ như vậy thì không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc trước ở trong làng, y từng so tài với A Mai, nhưng lần nào cũng thua thảm hại. Thời điểm cần liều mạng, Kim Phi sẽ không hèn nhát, nhưng biết rõ không đánh lại được thì y cũng sẽ không ngu ngốc đi chịu chết trên khoảng đất trống. Thợ săn đã bị cận vệ và nhân viên hộ tống bao vây, cách trương.